Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 25, nhận đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto lúc này giống như là dụ dỗ thiếu nữ người số một dạng. Busujima Saeko là một cái võ giả, đối với võ giả mà nói, trở nên mạnh mẽ mê hoặc là tuyệt khó lấy ngăn cản, chính mình đã cho nàng thấy siêu nhân loại cực hạn lực lượng, lại thêm ma thuật để cho nàng kiến thức rộng lớn hơn thế giới. Yuto không tin tưởng Busujima Saeko sẽ không động tâm, miễn là Busujima Saeko chấp nhận, như vậy hắn mục đích liền thành. Nhưng là, ta, bất quá ngoài Yuto dự đoán là Busujima Saeko thần sắc vậy mà xuất hiện do dự. Ngươi đang lo lắng điều gì sao? Yuto nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Ta không bình thường, nghĩ đến lúc nãy đánh bại cái kia biến thái mập mạp, Saeko thân thể hơi run lên. Nàng đến lúc này mới phát hiện mình hóa ra là một người đáng sợ như vậy, lại cảm thấy đối với bạo lực giết chóc cảm thấy hưng phấn thích thú. Ngay cả nàng cũng cảm thấy vô cùng ghê rợn với bản thân mình. Thấy vậy Yuto rốt cuộc cũng biết nàng đang lo lắng chuyện gì. Ngươi đang sợ hãi sao? Bởi vì đối với bạo lực giết chóc cảm thấy thích thú. Yuto nhìn nàng hỏi, Saeko trầm mặc một lát sau đó miễn cưỡng cười nói. Không sai, ta có phải hay không rất kinh tởm? Dĩ nhiên là không, trái lại còn vui mừng. Yuto lắc đầu nói, tại sao? Busujima Saeko ngẩng đầu lên nhìn Yuto, hai mắt tràn đầy nghi vấn. Mỗi người đều có mặt trái ngược của mình. Ta mặc dù là lương sơn bạc vĩ nhân, nhưng là ta cũng không phải là giống như các sư phụ thánh nhân, ta cũng có lúc sẽ ra tay giết người, cũng có lúc sẽ xúc động. Hay thậm chí là hơi vặn vẹo, lấy ví dụ lúc nãy ta đem ngươi đánh bại, muốn cưỡng gian ngươi, để cho ngươi rơi vào tuyệt vọng. Nhìn ngươi bộ dáng lúc đó ta thật sự cảm thấy một chút vui vẻ. Cho nên, theo lý thuyết chúng ta xem như đồng loại đi. Và ta cũng vui vẻ chấp nhận mình phần tối kia, không bị ràng buộc bởi đạo đức và pháp luật. Tùy tâm sở dục, đây là Yuto đã sớm xác định mục tiêu, hắn cũng sẽ không cần ai phải lý giải hay tán thành, cứ theo ý mình đi làm là được. Nghe vậy Busujima Saeko không nói gì, bất quá tâm trạng so với lúc nãy thả lỏng hơn một chút. Cho nên, ngươi cũng không cần phải kháng cự phần tối kia của ngươi, bởi vì đó vốn là con người của ngươi rồi. Hơn nữa, phần kia của ngươi có thể giúp ngươi nhanh chóng đạt được cường đại lực lượng. Yuto nhìn thiếu nữ nghiêm túc nói, chấp nhận mặt tối của mình sao? Busujima Saeko thì thào một tiếng, sau đó hai mắt hiện lên một tia sáng tỏ. Cảm ơn ngươi giúp ta mở ra khúc mắc Amakawa. Không, bây giờ phải gọi là sư phụ mới phải. Busujima Saeko một mặt sùng bái nhìn xem Yuto. Sư phụ sao, ta so với ngươi còn nhỏ hơn một tuổi a, gọi như vậy thật không có vấn đề gì sao? Yuto không ghét mỹ nữ, nhưng hắn cảm thấy đem cho Busujima Saeko gọi hắn là sư phụ thật có chút kỳ quái. Hắn nhưng là có ý đồ xấu với nàng a, không nói đến ma thuật sự tình, chỉ riêng kiếm thuật của sư phụ cũng là đã vượt qua phụ thân của ta. Ta đã nhận dạy bảo tự nhiên phải gọi là sư phụ. Busujima Saeko một mặt kiên quyết nói, nàng trong lòng không ngừng mà hồi tưởng phía trước phát sinh tất cả, Yuto cái kia kinh tài tuyệt diễm một kiếm, Saeko hưng phấn vô cùng. Busujima Saeko chỉ cảm thấy chính mình cho tới nay kiêu ngạo kiếm thuật giống như là tiểu hài tử đang chơi đùa giống nhau. Đây mới chính là kiếm thuật chân chính, nàng cũng muốn trở nên cường đại giống như hắn, tùy ngươi, gọi thế nào cũng được, nhìn xem Saeko cái kia kiên quyết thần sắc Yuto bất đắc dĩ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy thêm một cái like bằng hữu A, không thành vấn đề. Sau đó Yuto liền mang Saeko trở về nhà, rồi mới trở về nhà. Đợi đến hắn trở về lúc mặt trời đã lặn xuống núi. Bóng đêm từ từ giáng lâm thành thị. Phu quân đại nhân, ngài làm sao lại trở về muộn như vậy a? Kiyohime đi tới Yuto bên cạnh ôm lấy hắn cánh tay một mặt mỉm cười nói. Có nữ nhân khác hương vị, là cái nào hồ ly tinh dám câu dẫn phu quân đại nhân? Trên đường trở về gặp một chút chuyện thú vị sự tình, để các ngươi phải chờ lâu rồi. Yuto vuốt nhẹ Kiyohime gương mặt cười nói. Ngô, phu quân đại nhân quá giảo hoạt. Kiyohime gương mặt đỏ bừng nói. Sắp tới chúng ta trong nhà có thể sẽ có thêm một thành viên a, ta vừa mới nhận một cái đệ tử. Đệ tử, là nam hay nữ? Kuesu hai mắt lóe lên một tia nguy hiểm quang mang nhìn Yuto, ngữ khí có chút giống chất vấn. Là nữ rồi, nàng bị một cái biến thái theo dõi, ta lo lắng nên đuổi theo. Kết quả là phát hiện nàng rất có thiên phú, qua một loạt chuyện xảy ra nàng liền trở thành ta đệ tử rồi, chi tiết hơn ta sẽ kể lại cho các ngươi sau, bây giờ ta muốn đi tắm trước. Nói xong, Yuto liền nhanh chân chạy vào phòng tắm, Kuesu chúng nữ ánh mắt nghi ngờ kia để cho hắn cảm thấy không được khỏe. Mặc dù Yuto là không có giấu giếm các nàng cái gì, nhưng là hắn vẫn cảm thấy rất nguy hiểm nếu còn dừng lại ở nơi này. Yuto ngày càng hoa tâm, Kuesu tức giận hừ lạnh một tiếng. Bất quá chính thê vẫn là của ta. Himari thì không có cảm thấy cái gì không được, chỉ cần Yuto làm, nàng đều là cảm thấy đúng đắn. Kiyohime vốn là có chút ghen, nhưng đối với Yuto không có lựa gạt nàng mà nói vẫn rất hài lòng. Cũng bởi vì Kiyohime phân biệt lời nói thật giả năng lực cho nên Yuto đã sớm quen thuộc cùng chúng nữ thành thật không giấu giếm. Cũng chỉ có Medea là không có quá nhiều biểu hiện, chỉ cần Yuto vẫn cần nàng, như vậy là đủ rồi. Cách chương.